như Trù Am Đại Sư, bất luận ai hỏi kinh sách gì, Ngài đều có thể đọc thuộc rành rẽ, không sai một chữ. Tại sao thế? Vì Đại Sư nghiệp hết tình không, lòng như gương sáng. Lúc có người hỏi đến những kinh sách họ đã từng xem, Ngài liền nhìn vào những câu chữ in trong thức thứ 8 của người ấy, đọc lại rành mạch. Cho nên cổ đức nói rằng, kinh pháp một phen nhiễm vào thức thần, hằng làm giống đạo. Việc trên đây có thể làm bằng cớ để cho ta tin. Vì khi người xem kinh sách, bóng dáng của những thứ ấy in vào tâm thức không mất. Bởi vô minh che lấp, nên lâu ngày họ quên. Những bậc có tha tâm thông, nhìn nơi tâm thức của người ấy, tùy theo lời hỏi đọc lại rõ ràng. Đến như có người hỏi những kinh sách họ chưa được thấy, bậc tha tâm thông có thể nhìn vào tâm thức của những người khác đã xem rồi, vì họ đọc lại. Trên đây là việc lấy tâm người khác làm tác dụng cho tâm mình, không phải nơi lòng các vị ấy thường có bao nhiêu thứ kinh sách đã ghi nhớ lâu ngày không quên. Bởi không hiểu lẽ này, nhiều người cho đó là phép chi kỳ lạ. Thật ra, chỉ là cảnh trạng nghiệp tiêu trí sáng, cõi lòng không không mà thôi. Trong sự phò cơ, có rất nhiều linh quỷ giả mạo tiên, Phật, Thánh, Thần. Loài quỷ thấp kém, hoặc khi không có tha tâm thông, hạng cao thì biết được lòng người, nên có thể mượn sự thông minh trí thức của người mà làm thi phú. Ông Kỷ Văn Đạt có thuật lại rằng, cơ bút phần nhiều là việc dối mượn của hạng ma quỷ linh thiên. Một độ nọ, tôi cùng người anh là Đảng Nhiên có thí nghiệm về việc này. Tôi vốn có thiên tư về thi văn, mà chữ viết dở. Anh tôi thì chữ tốt, song không có khiếu văn chương. Khi tôi phò bút, thì thi từ thông suốt, nét chữ lếu láo. Trái lại, đến phiên anh tôi, thì nét chữ cứng đẹp, thi từ tầm thường. Lại một việc, lúc hỏi đến chỗ bí yếu trong những bài giảng, bút mạo lấy của người xưa, cơ lên nói rằng, năm tháng lâu quá không còn ghi nhớ. Vì những lẽ ấy, tôi biết là giả dối. Thế là loài quỷ tuy linh, song chỉ có thể mượn được sự hiểu biết hiện tại của người. Đến như các việc trong tâm thức có, nơi sự biết hiện tại vì lâu nên quên, hoặc những chữ nghĩa chính mình không hiểu, thì quỷ không thể chỉ dẫn ra được. Cho nên, tha tâm thông của linh quỷ sánh với bậc đắc đạo thật kém xa như trời vực. Tuy nhiên, vì hai việc ấy có chỗ giống nhau, e rằng cư sĩ bị cơ bút mê hoặc, tôi mới dẫn giải ra đây. Lại xin nói thêm một việc trong Tống Cao Tăng truyện như sau. Ngài Tăng Giám qua nhà Vương Sử Hậu thọ trai, thấy chủ nhân đang cao giọng ngâm nga xem ra dáng đắc ý. Nhân hỏi là đọc văn gì? Sử Hậu đáp rằng, đây là quyển vở trúng tiến sĩ của tôi. Ngài Tăng Giám mỉm cười mà rằng, dưới thềm gió mát, lại có sự thung dung như thế ư? Nói đoạn, lấy trong túi ra một tập và bảo rằng, quyển ông đang đọc, có phải là đây chăng? Sử Hậu xem ra thì chính là văn tự mình đã làm trong ngày thi, liền nói, đây là bút tích của tôi chép ra sau này. Tăng Giám bảo rằng, cố nhiên không phải là nguyên tác của ông, điều đó tôi vẫn biết. Sử Hậu nói tiếp, nhưng sao trong túi kia lại có bài văn ấy? Sư đáp, không phải chỉ riêng bài này, từ khi ông đọc sách đến giờ, cho đến những lúc đùa cợt, một nét bút, nét vẽ, nơi túi của tôi đều có đủ. Sử Hậu kinh sợ, không dám hỏi nữa. Ngài Trụ Am chỉ có tha tâm thông, chưa thấy có thần thông. Ngài Tăng Giám Đại Sư đã có tha tâm thông, lại kiêm cả thần thông, có thể đem bóng dáng kinh sách trong tàng thức hiện thành hình chất đưa cho người xem. Kỳ thật trong túi của Ngài không chứa sáu thứ ấy. Gần đây, ở Thượng Hải, đàn cơ bút mở ra rất nhiều. Sự chỉ dạy bỏ giữ làm lành và những thuyết luân hồi nhân quả thiển cận của các đàn ấy đều rất có ích cho thế đạo lòng người. Nhưng mấy điểm nói về cơ trời Phật Pháp thì không khỏi mơ hồ lầm lẫn. Chúng ta là đệ tử Phật, không nên bài bác việc đó vì có trở ngại cho sự làm lành của người. Song cũng chẳng nên phụ họa khen ngợi vì sẽ mang lỗi đem điều ức đoán viển vông, khiến cho Phật Pháp hư loạn, chúng sinh nghi lầm. Ấn Quang này tự xét mình nhiều nghiệp chướng, nhưng quyết không dám theo tình bỏ lý, gây sự lầm lỗi cho người. Những lời trên đây xin châm chước tình lý mà làm theo mới khỏi điều tệ hại. 10 món lợi ích của sự niệm Phật. Xin xem chương Thập Chúng Thắng Lợi ở những trang sau, cuối bộ Tịnh Độ Chỉ Quy. Hồi hướng là tâm suy nghĩ, miệng phát ra lời tín nguyện, đem công đức mình xoay về nơi nào. Việc ấy nên để vào khoảng sau lúc công khóa tối và buổi trưa. Khi tụng kinh niệm Phật xong, niệm Phật phải từ mai đến chiều, không nên hở dứt. Nếu trong tâm hằng có niệm cầu sinh, cũng là thường thường hồi hướng. Các kinh Đại Thừa đều khiến cho chúng sinh mau thành Phật. Chỉ tiếc phần đông khi đọc kinh thiếu lòng chí thành, nên không được hoàn toàn lợi ích. Chương Đại Thế Chí Bồ Tát ở quyển 5 Kinh Lăng Nghiêm chính là lời chỉ dạy tối thượng về tông Tịnh Độ. Câu người quân tử học vì mình là ý nói bậc quân tử mỗi niệm đều tự xét mình, xem có trái đạo cùng chăng. Cảnh giới thức ngủ như một, chỉ có dụng công phu đáo để mới được. Nhưng nếu khi thức hằng nhiếp tâm niệm Phật, lâu ngày tự nhiên dù trong mộng cũng ít khởi vọng niệm. Thứ hai, từ độ cuối đông đến hạ tuần tháng 3 năm nay, tôi có tiếp được 4 phong thư, thức ăn, vải và bài vấn đáp của anh em cư sĩ, cùng từ quân do sư thần đem đến. Như thế, đủ thấy cư sĩ tha thiết vì đạo, mến trọng tôi đã quá nhiều. Trước tiên, tôi có ý mong từ quân đến, kế lại vì kiểm duyệt bộ văn sao để cho người in ra, mắt hơi suy kém nên mới chậm lời phúc đáp. Bức thư kỳ tháng chạp rồi, thật là đúng với nghĩa bạn bè dùng nhân giúp nhau. Chỉ có điều suy tặng ấn quan quá nhiều, khiến cho người càng thêm hổ thẹn. Nhân đạo có 5 diện lớn: vua tôi, cha con, anh em, chồng vợ và bạn bè. Nhưng tại sao trong 5 luân ấy lại không nói đến thầy? Vì thầy là bậc thành tựu phần đức dục cho ta, cũng như cha dắt dìu khuyên bảo để ta nên người. Cũng như anh, nên Ngài Mạnh Tử nói, thầy là cha anh. Lại nữa, thầy thường nhắc nhở giúp ích ta nhiều việc cũng như bạn, nên nhà Phật thường gọi, tìm thầy hỏi bạn. Ấn quan này tự xét mình kém phần thật đức, không có ý muốn làm thầy người, chỉ mong ở địa vị bè bạn để giúp đỡ khuyên nhắc lẫn nhau mà thôi. Nhưng nhiều vị chẳng suy lượng dùm, nên tôi đã thiếu sự răn trách, lại còn không được nhắc bảo đến nữa. Cư sĩ mong tôi thân chứng tam muội, lại e có trái với chỗ hy vọng, nên không nài khó nhọc, viết thư khuyên lơn. Từ khi tôi buộc tóc thọ học đến giờ, chưa gặp được người hữu ích như thế. Cử chỉ ấy làm cho ấn quan này vừa cảm động vừa tự thẹn. mấy chữ tội chết là lời bày tôi can vua, cư sĩ đem dùng với thầy bạn rất không phải cách. Ấn Quang tốt nghiệp sâu nặng, khi sinh ra vừa được nửa năm, bị đau mắt luôn cả 6 tháng. Sự thống khổ trong lúc ấy thật vô cùng, trừ khi ăn và ngủ ra, không một khắc nào ngớt tiếng kêu gào khóc lóc. Nhưng may nhờ căn lành đời trước, nên còn được thấy ánh sáng mặt trời. Đến tuổi thành đồng, được học tập, lại do nghiệp cũ dẫn dắt, uống lầm thuốc độc bài bán Phật Pháp của bọn hàng vũ Âu Dương Tu. Kế đó, định tâm xét nghĩ, biết mình lỗi lầm, liền sinh lòng hổ thẹn, quy y Tam Bảo xuất gia làm tăng. Nếu lúc bấy giờ không nhờ sức Tam Bảo thầm gia bị khiến cho sự biết tự tỉnh, thì tôi đã sa vào ngục A Tỳ, chịu vô lượng sự khổ, đâu còn được cùng các vị chỉ đông nói tây luận về tự lực tha lực như ngày hôm nay ư. Kỳ thất hoàn mãn, tam muội chưa thành, do tôi tinh thần suy kém, mà cũng bởi túc nghiệp sâu dày. Nhưng Phật đã không bỏ người chướng nặng, xin cũng nhờ chút công hạnh ấy để được vãng sinh. Phép thập niệm ký số không phải là sổ tức, tức đếm hơi thở. Chỉ có điểm ghi nhớ từ 1 đến 10 có hơi giống với lối sổ tức mà thôi. Trong Liên Tông Bảo Giám lại lầm để là đếm đến 100, 1000, 1000. Vì e cư sĩ không biết mà thọ hại, nên tôi mới dẫn ra để chứng rõ. Vậy không nên gọi đó là phép sổ tức trì danh. Muốn chứng tam muội, đã có lời chỉ dạy xác đáng của Phật, Tổ, sao lại đòi hỏi đến chỗ chứng của tôi mới chịu làm theo? Kinh A-di-đà nói rằng, giữ lấy danh hiệu hoặc 1 ngày cho đến 7 ngày, một lòng không loạn. Đây là lời tỷ lệ, không nên chấp định. Nếu căn tánh đẳng giác, một niệm liền được không loạn, đợi gì 1 ngày? Như căn tánh nghịch ác, dù trọn đời cũng khó được nhất tâm, huống chi 7 ngày. Quán Kinh nói rằng, pháp thân chư Phật Như Lai vào tâm tưởng của tất cả chúng sinh. Cho nên, khi tâm các người tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy tưởng Phật, tâm ấy là Phật. Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói rằng, nhiếp cả 6 căn, tịnh niệm nối nhau, được tam ma địa, đây là bậc nhất. Trong bài kệ Lục Căn Viên Thông, Ngài Văn Thù bảo rằng, nghe vào, nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thượng. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy rằng, tu tâm là thế nào? Giữ nó lại một chỗ thì không việc gì chẳng xong. Ngài Mộng Đông bảo rằng, thật vì sinh tử, phát lòng bồ đề, lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là cương yếu của tông Tịnh Độ. Muốn tu tam muội, sao không lấy thánh ngôn làm lượng, triệt để tuân theo những lời trên đây, lại dùng tôi là kẻ phàm phu nghiệp chướng mà làm mực thước, há chẳng trái ngược lắm ư? Nhưng lời ấy phát ra chẳng phải không duyên cớ. Chắc có lẽ vì thấy trong quyển Di Đà Trung Luận thuật rõ cảnh giới của Tỉnh Nhất Đại Sư và Vương Canh Tâm tự bảo là đắc tâm truyền với Ngài, nên cư sĩ cho rằng tôi cũng có nhiều cảnh lạ không thể nghĩ bàn và bí quyết truyền thọ đó chăng? Cư sĩ nên xét rằng, tam muội dịch là chánh định hay chánh thọ, ấy là thể vọng tan chơn hiện, lặng lẽ sáng suốt, trong ấy đâu có cảnh giới gì. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói rằng, tròn chứng quả bồ đề là không chứng đắc chi cả. Người tu thiền vì chỉ cậy sức mình, không cần Phật gia bị, nên trong khi công phu đắc lực, chân vọng công kích lẫn nhau, thường có nhiều cảnh giới thoạt ẩn thoạt hiện. Ví như lúc mưa to sắp tạnh, mây mù tản mát, trời đang u ám bỗng lộ ánh sáng, phút chốc lại thay đổi không lường. Những cảnh giới ấy, nếu chẳng phải người có đủ đạo nhãn, tất khó nổi phân biệt. Nếu lầm nhận cho là thật, sẽ bị ma dựa phát cuồng, không thể cứu chữa. Khác hơn thế, người niệm Phật dùng lòng tín nguyện, tha thiết trì hồng danh muôn đức, thì như mặt trời chói sáng giữa hư không, như đi con đường thẳng rộng, không những quỷ mị tuyệt tích, mà vọng niệm cũng lặng tiêu. Suy cho cùng, chẳng qua, niệm đến công lực tinh thuần, thì toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật như một mà thôi. Lý và hạnh này, tôi còn e mọi người không hiểu, vẫn muốn tuyên dương để nêu cao bản nguyện độ khắp chúng sinh của Phật, đâu dám giấu kín để truyền riêng cho cư sĩ hay sao? Nếu có bí quyết truyền thọ riêng nơi chỗ ẩn khuất, tức là tà ma ngoại đạo, không phải Phật Pháp. Nhưng ấn quang thật cũng có chỗ diệu quyết chỉ riêng mình được. Nay nhân cư sĩ thỉnh cầu, không ngại gì đem ra bày tỏ với các hàng Phật tử trong thiên hạ. Diệu quyết ấy là gì? Là chí thành, là cung kính. Điều này cả thế gian đều biết, đạo lý này cả thế gian đều muội. Ấn quang do muốn tiêu trừ tội nghiệp sâu nặng và báo đáp ân Phật, hằng để ý tìm cầu gương sáng tu trì của cổ đức, nên được biết rằng chí thành cung kính là bí quyết rất mầu nhiệm để vượt phàm lên thánh, thoát nẻo luân hồi. Mấy điểm này đối với những người hữu duyên, tôi đã thường thường khuyên nhắc. Nên biết thành kính không phải chỉ để riêng cho người học Phật, mà tất cả mọi việc, nếu muốn được tinh nhất, phải lấy đây làm nền tảng. Từ quân có trồng linh căn từ kiếp trước, thân quyến thờ Phật mấy đời, khi nhỏ đã được đầy đủ về gia huấn, lớn lên lại trải đôi 30 năm học hỏi lịch duyệt. Vì sao lại bỏ nơi huyền diệu, dùng chỗ tầm thường mến chuộng văn tôi mà cho in ra như thế? Nên biết sự hoằng pháp lợi sinh quý ở nơi biết thời cơ. Cách điều trị đáng dùng cho căn bệnh người đời nay, bậc thông hiểu Phật giáo không chịu chỉ rõ, duy nói những phương pháp cao huyền, phần nhiều là những thứ thuốc không hợp với bệnh. Đôi khi do thứ thuốc quý ấy, bệnh lại tăng thêm. Ấn quang cũng như kẻ dung y, chẳng những không rõ gốc bệnh, lại không hiểu tánh chất thuốc men, chỉ đem hoàng vạn ứng A-già-đà. A-già-đà dịch là phổ trị, tức thuốc trị tất cả bệnh. Của tiên tổ bí truyền, bao nhiêu chứng hư, thật, hàn nhiệt, đều dùng hoàng này cho uống. Nếu ai có lòng tin, dùng thử sẽ được an lành. Cho đến những chứng bệnh, tần huẩn, biển thước đều bó tay, khi uống thuốc này vào, liền thấy hồi sinh khỏi tử. Cho nên, đối với những kẻ có tâm cứu người giúp đời, tôi không ngại gì đưa thiệp quảng cáo, để tất cả bệnh nhân đều được uống hoàng này. Tôi vẫn biết các phương thuốc của tần huẩn, biển thước là nhiệm màu, song chẳng khuyên người dùng vì bệnh thuộc về túc nghiệp, không phải sức của thần y trị được. Chứng thật tướng ngay đời hiện tại chẳng phải là thế gian tuyệt không người, nhưng e cư sĩ chưa có căn lành ấy. Nếu tôi không nói rõ duyên cớ, hoặc khi cư sĩ chí cao mà hạnh chưa kịp, vì quá vọng tưởng đến sự chứng quả, lâu ngày sinh ra bệnh cuồng loạn tán tâm, chừng ấy cầu siêu hóa ra đọa, muốn khéo trở thành vụng, kết quả cũng không thoát khỏi luân hồi. Phải biết ngộ được lý nhị không, duy hàng phàm phu lợi căn mới có đủ khả năng. Như bậc người viên giáo ở nơi vị danh tự, tuy chưa phục đoạn phiền não, mà sự tỏ ngộ cùng chư Phật vẫn đồng. Nếu nói ước về tông, cảnh giới ấy gọi là đại triệt đại ngộ. Ước về giáo là đại khai viên giải. Nhưng đại ngộ cùng viên giải không phải chỉ tỏ ngộ một cách mường tượng đâu. Như bàn cư sĩ nghe Mã Tổ nói câu, đợi khi nào ngươi uống một hớp hết nước sông Tây, ta sẽ nói cho, liền quên ngay sự huyền giải. Ngài Đại Huệ Kiểu nghe Viên Ngộ Thiền Sư ngâm câu, gió nồm vào điện cát, hơi mát vẫn vơ sinh, cũng thế. Trí Giả Đại Sư tụng Kinh Pháp Hoa đến câu, đó là chơn tinh tấn, gọi là chơn pháp cúng dường Như Lai. Trong phẩm Dược Vương Bản Sự, thoạt rỗng suốt đại ngộ, lặng lẽ nhập định, thấy hội linh sơn nghiễm nhiên chưa tan. Ngộ được như thế mới gọi là đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải. Đó là ngộ đạo. Nếu nói đến chứng đạo vào thể thật tướng, thì lại không phải là việc làm của hạng cụ phược phàm phu. Ngài Nam Nhạc Huệ Tư, thầy đắc pháp của Trí Giả Đại Sư, là bậc có thần thông trí huệ lớn. Khi sắp tịch, có người hỏi đến chỗ chứng. Ngài đáp, ta ban sơ chỉ cầu đồng luân, nhưng vì lãnh chúng quá sớm, chỉ chứng được thiết luân mà thôi. Đồng luân tức là vị thập trụ, phá vô minh, chứng thật tướng, vào cõi thực báo, phần chứng tịch quang. Bậc sơ trụ có thể hiện làm thân Phật trong 100 cõi đại thiên để giáo hóa chúng sinh. Nhị trụ thì 1000 cõi, tam trụ 1000, mỗi trụ số tăng lên gấp 10. Thiết luân tức là vị thập tính, sơ tính dứt kiến hoặc, thất tính dứt tư hoặc, bát, cửu, thập tính phá trần sa phục vô minh. Ngài Nam Nhạc thị hiện ở ngôi thập tính thì còn chưa chứng được thật tướng. Trí Giả Đại Sư là Đức Thích Ca hóa thân. Lúc sắp tịch, có kẻ hỏi, đại sư chứng đến vị nào? Ngài đáp, nếu ta không lãnh chúng, tất thanh tịnh 6 căn, vì tổn mình lợi người, nên chỉ được ngũ phẩm. 6 căn thanh tịnh tức là vị thập tính. Như phẩm Pháp Sư Công Đức trong Kinh Pháp Hoa đã nói, ngũ phẩm là vị quán hạnh, phục hết ngũ trụ phiền não mà chưa dứt được kiến hoặc. Ngẫu Ích Đại Sư lúc lâm chung có bài kệ rằng, danh tự vị đây là Phật nhãn, rồi ra biết sẽ phó ai. Địa vị danh tự Viên Ngộ Tạng Tánh, chỗ tỏ ngộ đồng với Phật, song còn chưa phục được kiến tư hoặc, huống chi dứt trừ. Người đại ngộ ở đời mạt pháp phần nhiều thuộc về hạng này. Xem như ngài Ngũ Tổ Giới, thân sau làm Tô Đông Pha, ngài Thảo Đường Thanh làm Tăng Lỗ Công, ấy cũng còn khá. Kế đó, ngài Hải Ấn đầu thai làm con gái ông Châu Phòng Ngự, và tệ hơn hết là cao tăng ở Non Nhạn Đảng, kiếp sau làm Tần Cối. Bởi các vị ấy tuy ngộ suốt lý tánh mà chưa dứt được phiền hoặc, nên một phen thọ sinh, phần nhiều quên mất túc căn. Như Ngẫu Ích Đại Sư thị hiện ở vị danh tự, Thiên Thai Trí Giả ở vị quán hạnh, Nam Nhạc Huệ Tư ở vị tương tự, thì thấy thật tướng pháp không dễ gì chứng. Thật ra, bản địa của ba vị đại sư đều không thể suy lường, nhưng vì sợ người đời sau chưa chứng xưng rằng chứng, nên các ngài dùng thân thuyết pháp, khiến cho hàng hậu tấn xét mình hổ thẹn, dứt bỏ tánh tự thị ngông cuồng. Ân đức thị hiện răng dạy ấy, dù nát thân cũng khó đền đáp. vậy, cư sĩ nên tự lượng xem mình có thể siêu việt ba đại sư ấy chăng? Tốt hơn là nên niệm Phật tụng kinh, bồi đắp căn lành. Ngày kia sinh về Tây Phương, tùy nơi công hạnh cạn sâu lần lần tu tập, thì sớm muộn gì cũng sẽ được đạo quả. Ấy là con đường duy nhất để chứng thật tướng của người đời nay đó. Kim Luân chú pháp không cho hỏi việc, chỉ được hỏi căn lành hoặc pháp môn mà thôi. Nhưng chúng sinh đời mạt pháp chẳng luận căn lành có hay không, đều quyết định phải chuyên tu tịnh độ. Vậy chớ nên hỏi pháp môn làm chi. Đến như căn lành nếu có, nên gắng sức tu thêm, còn không lại càng phải cố công vun bồi, cũng không cần hỏi. Chỉ nên trì chú giúp tu tịnh nghiệp, chớ vội tác pháp làm nhọc lờn Phật Thánh. Nếu thường tác pháp mà tâm không cung kính chí thành, sẽ khởi các việc ma. Duy có một điều nên tác pháp, nhưng không phải là phần việc của cư sĩ. Ví như có người phát tâm xuất gia, mình chưa chứng đạo, không thể quán căn cơ người ấy, mới cầu Phật từ bi, thầm chỉ thị xem có nên thâu nhận chăng. Làm như thế để tránh mối tệ, hạng vô lại lẫn vào phá rối Phật Pháp. Người đời nay trong sự thâu đệ tử, chỉ muốn cho được nhiều. Đôi khi biết rõ đó là kẻ hạ lưu, cũng gấp gấp dung nạp, sợ có mất đi, không nghĩ gì đến sự lựa chọn. Tâm tham danh lợi, ưa quyến thuộc ấy, khiến cho Phật Pháp suy tàn đến mức khó nổi chấn hưng. Nghiệp chướng nặng, tham giận nhiều, thân suy yếu, tâm kinh sợ. Phải một lòng niệm Phật, lâu ngày các chứng ấy tự tiêu trừ. Trong phẩm Phổ Môn có nói rằng, chúng sinh nào nhiều dâm dục, giận hờn, ngu si, nếu thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ được xa lìa các nghiệp ấy. Niệm Phật cũng như thế, song phải dùng hết tâm lực, đừng tạp tưởng nghi ngờ, thì cầu việc gì cũng được. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng sinh cõi ta bà. Ngoài thời niệm Phật, nên kiêm trì danh hiệu của Ngài, hoặc giả kiêm trì chú Lăng Nghiêm hay Đại Bi cũng được. Đến như việc xem kinh, nếu muốn làm pháp sư vì chúng tuyên dương, nên trước xem chánh văn, sau sẽ xem lời chú sớ. Nếu xét thấy mình tinh thần không đầy đủ, kiến giải chẳng hơn người, thì hãy chuyên niệm Phật, chớ nên phí tâm lực, hao tháng ngày đi theo việc không cần kiếp ấy. Như muốn tùy phận duyệt kinh để được thêm phần lợi ích, phải giữ ba nghiệp trong sạch, khẩn thiết chí thành, lạy Phật rồi ngồi định tâm giây phút, sau sẽ dở kinh tụng ra tiếng hay lặng lẽ xem. Khi ấy phải ngồi ngay ngắn như đối trước Phật nghe lời viên âm, không dám móng khởi một niệm biến trễ phân biệt. Chẳng nên tìm hiểu văn nghĩa, chỉ một mạch xem thẳng từ đầu đến cuối. Duyệt kinh như thế, nếu là bậc lợi căn, có thể ngộ lý nhị không, chứng pháp thật tướng. Dù người căn tánh tối chậm, cũng được tăng thêm phước huệ, nghiệp chướng tiêu trừ. Đức Lục Tổ bảo rằng, chỉ xem kinh Kim Cang cũng có thể minh tâm kiến tánh, tức là nói lối xem trên đây, vì thế mới gọi là chỉ. Y như thế mà duyệt kinh, thì xem các kinh Đại Thừa đều có thể minh tâm kiến tánh, đâu riêng gì kinh Kim Cang. Chớ nên một mặt theo sự phân biệt tìm hiểu câu này nghĩa ra sao, đoạn này ý thế nào. Bởi vì đó thuộc về vọng tưởng suy lường, không thể thầm hiệp với tâm Phật, ngộ suốt lý kinh và làm nhân duyên cho sự diệt tội sinh phước. Xem kinh với tâm phân biệt, nếu biết cung kính thì còn có thể gieo chút căn lành, bằng biến trễ khinh thường, chắc không khỏi đem nhân lành mà gây quả ác, sự khổ sẽ vô cùng. Người xưa rất chuyên trọng nghe kinh vì tâm khó sinh phân biệt. Như có người tụng kinh ra tiếng, một người ở gần bên nhiếp tâm lắng nghe mỗi câu chữ rõ ràng, chẳng dám duyên theo cảnh bên ngoài, vì nếu sao lãng một chút thì bị gián đoạn, văn nghĩa không được suốt thông. Khác hơn thế, người tụng bởi có văn kinh để y cứ, dù không chuyên chú cũng đọc được rành rẽ. Người nghe chỉ nương theo tiếng, nếu phóng tâm liền đứt mất sự liên lạc. Nghe kinh được như thế, công đức đồng với người tụng cung kính chí thành. Nếu người tụng kinh kém lòng thành kính, công đức lại không thể sánh kịp người nghe. Đời nay, nhiều kẻ xem kinh Phật như giấy cũ, trên bàn kinh để những tạp vật lẫn lộn bừa bãi. Khi duyệt kinh, không rửa tay súc miệng, có khi rung lắc thân mình, vắt tréo chân lên, thậm chí buông ra hơi dưới, chẳng kiên sợ chi cả. Như thế, đâu phải muốn diệt tội sinh phước, mà muốn cho loài ma vương phá hoại Phật Pháp, chứng minh khen ngợi mình là người bao quát dung thông, rất hợp với đạo màu đại thừa, không còn chấp trước. Hàng Phật tử chân tu trông thấy chỉ còn lặng lẽ thương buồn, thầm rơi lệ than thở cho cảnh ma quyến thịnh hành, không biết làm sao cứu vãn được. Thuở xưa, Ngài Trí Giả tụng kinh bỗng rỗng suốt tỏ ngộ lặng lẽ nhập định. Nếu có tâm phân biệt thì đâu được như thế ư? Một vị cổ đức tả kinh Pháp Hoa, chăm chú quên cả muôn duyên, đến trời tối vẫn còn ngồi viết. Kẻ thị giả đi vào thưa rằng, trời tối lắm rồi, sao thầy còn tả kinh được? Vị ấy liền giật mình xem lại, thì đã tối sẫm không thấy bàn tay. Khi duyệt kinh, tham thiền, trì chú, niệm Phật, nếu đồng một sự chuyên tâm như thế, dụng công lâu, sẽ có ngày được suốt thông tỏ ngộ. Đời Minh, Ngài Tuyết Kiều Tính Thiền Sư, người ở thành phủ Ninh Ba, trung niên xuất gia, dốt không biết một chữ. Nhưng nhờ công khổ hạnh, siêng năng tham cứu, nhịn việc khó nhịn, làm việc khó làm, không bao lâu, Ngài bỗng đại triệt đại ngộ, những lời nói ra đều hiệp với thiền cơ. Rồi từ đó, lần lần Ngài tự biết đọc, viết, không mấy lúc đã nghiễm nhiên là một nhà thông thái, bút pháp tung hoành. Những sự lợi ích như thế đều là nơi tâm chuyên tinh tham cứu, không phân biệt mà có. Người duyệt kinh nên lấy đây làm gương mẫu. Tập Ngữ Lục của Tuyết Kiều Tính Thiền Sư đã được bổ vào Đại Tạng Kinh nhà Thanh. Tấn sĩ Đàm Tảo Am, một bậc thạc học quy y với thiền sư, có khắc bia hơn muôn lời để ca tụng đạo hạnh của Ngài. Vậy, khi duyệt kinh, quyết không nên khởi lòng phân biệt. Được như thế, vọng tưởng sẽ tự lặng chìm, tánh thiên chơn lần lần hiện rõ. Nếu muốn nghiên cứu kinh để hiểu nghĩa lý hoặc chú sớ ra, nên dành một thời riêng chỉ chuyên về việc ấy. Lúc nghiên cứu, tuy không nghiêm cẩn bằng khi xem, nhưng cũng chẳng nên toàn không cung kính, bất quá có đôi chút thư thái hơn mà thôi. Như chưa được nghiệp tiêu trí sáng, phải lấy sự duyệt kinh làm chủ, phần nghiên cứu chỉ nên phụ lược. Chẳng thế thì cùng năm mãn tháng, cứ mãi theo việc nghiên cứu, dù cho tìm hiểu được như vẹt mây bày trăng sáng, mở cửa thấy non xanh, cũng chỉ thêm nguồn biện bát trên đầu môi chót lưỡi, có can thiệp gì đến sự sinh tử đâu. Rồi ngày 30 tháng chạp đến nơi, quyết định không dùng một mảy may nào được. Nếu có thể y như cách trên mà duyệt kinh, thì những nghiệp tham, giận, tình chấp lần lần tiêu tan, trí huệ trở nên sáng suốt. Bằng chẳng thế, đã không được sự thật ích, lại còn e do nghiệp lực đời trước dẫn sinh tà kiến, bác không nhân quả, những phiền não dâm, giết, trộm, dối sẽ kế tiếp nhau nổi lên như lửa cháy bừng. Lúc ấy, đôi khi lại còn cho mình là người tu đại thừa, tất cả đều không ngại. Đem câu "Tâm bình cần gì giữ giới" của Lục Tổ tự bào chữa rằng: phá giới mà không phá giới mới thật là giữ giới. Trên đường tu hành có nhiều nỗi hiểm nguy, chân pháp rất khó được là như thế. Vì lẽ ấy, chư tổ phần nhiều đều chủ trương tu tịnh độ để nhờ sức từ của Phật dẹp trừ nghiệp lực khiến cho không phát hiện. Vậy, cư sĩ nên lấy sự niệm Phật làm chánh, duyệt kinh làm trợ. Trong các kinh như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Kim Cang, Niết Bàn, Viên Giác, hoặc chuyên chú một bộ hay luân phiên mà xem, phép duyệt kinh quyết không nên khác với lời tôi nói. Nếu thờ ơ không kiên sợ, tất bị những tình kiến phân biệt làm mất sự lợi ích lớn, tội nghiệp sẽ vô cùng. Lúc trước, tôi cho rằng cư sĩ cùng sư thần đều đã tinh triệt để pháp môn tịnh độ. Đến khi xem bài văn cảo của cư sĩ hỏi Từ Quân, thì thấy nói muốn trì chú và nghiên cứu giới học. Lại bảo rằng, về công đức của mật chú, trong tông tịnh độ không thấy có sự cao siêu như thế, nên lòng nao nức, chưa biết có nên theo cùng chăng. Cư sĩ thử xét mình là căn cơ bậc nào mà lại muốn thông đạt tất cả pháp môn như thế. Tôi chỉ e sự tán loạn bất định ấy lâu ngày có thể làm cho cư sĩ rối tâm mê muội đó thôi. Còn sư thần thì cho rằng, theo mật tông, chú lực đi đến đâu, dù là một chút hơi bay, bụi dính, chúng sinh nơi đó đều được giải thoát. Tịnh tông không có sự lợi ích như thế. Phải biết, trì chú tuy công đức vô lượng, niệm Phật há không năng lực chẳng nghĩ bàn ư? Sao chẳng xem đoạn, chúng sinh phạm tội ngũ nghịch thập ác, khi sắp chết tướng địa ngục hiện, niệm Phật vài tiếng liền được vãng sinh. Lại há không thấy trên hội Hoa Nghiêm, các đẳng giác Bồ Tát chứng đồng với Phật, còn phát 10 đại nguyện vương hồi hướng Tây Phương để cầu viên thành quả giác đó ư? Và nếu môn tịnh độ không thù thắng, tại sao chư Phật, Tổ, cho đến ngàn kinh muôn luận đều ân cần cặn kẽ khuyên bảo tu trì? Thật ra, các pháp môn đại thừa đều viên diệu, chỉ vì chúng sinh duyên có cạn sâu, căn cơ có sinh thục, thành thử sự lợi ích có khó cùng dễ đó thôi. Ngài Thiện Đạo là Đức A-di-đà hóa thân, trong khi khai thị về chuyên tu, e rằng hành nhân tâm trí không định, nên đã khuyên dạy rằng, dù cho bậc thánh trong bốn quả, hoặc hàng Bồ Tát ở những vị trụ, hạnh, hướng, địa, nhẫn đến 10 phương chư Phật đầy cả hư không pháp giới, đều hiện thân phóng quang, hãy bảo bỏ môn tịnh độ, các ngài sẽ truyền dạy pháp môn thù thắng. Cũng chẳng dám vâng theo, vì trước đã quyết chí chuyên tu tịnh độ, nên không thể rút lời nguyện. Thiện Đạo Hòa Thượng biết trước người đời sau hay đứng núi này trong núi nọ, rồi không có định kiến, nên mới nói lời ấy. Lời vàng ngọc trên đây chính là những kẻ đã tôn ngài làm thầy, còn ít biết vâng theo, huống chi người chưa nghe hiểu. Một pháp môn rất hợp lý hợp cơ như thế, ở trước mặt mà đành bỏ qua, lại đi theo con đường nghiệp thức mơ màng, không thiền, không tịnh, há chẳng phải là nghiệp ác đời trước xui khiến hay sao? Thương thay! Lý nhị không, tức là ngã không và pháp không. Ngã không là biết rõ trong năm ấm, hoặc sắc, hoặc tâm. Sắc là sắc thân, sắc ấm. tâm là thọ tưởng hành thức, đều do nhân duyên hòa hợp sinh ra. Khi nhân duyên chia lìa liền mất, không thật có cái ta làm chủ tể. Pháp không là thấu suốt năm ấm đương thể vốn không. Tâm kinh nói, soi thấy năm uẩn đều không, chính là nghĩa này. Lý pháp không đây, tức là thật tướng, do phá vô minh chứng được. Nên nói, vượt qua tất cả khổ ách. Lại nữa, lý thể pháp thân lìa hẳn những tướng sinh diệt đoạn thường có không, mà làm căn bản của các tướng, rất là chân thật, nên gọi thật tướng. Thật tướng này, chúng sinh cùng Phật vẫn đồng, mà hàng phàm phu nhị thừa, do vì mê bỏ nên không được thọ dụng. Ví như tự mình có hạt bảo châu trong vạt áo, vì không hay biết nên phải chịu nghèo hèn. Ngộ đạo là trạng thái thông suốt rõ ràng, như mây tan trăng hiện, cửa mở núi bày, lại như người mắt sáng trông thấy đường về, và cũng như người từ lâu nghèo khổ bỗng gặp kho báu. Chứng đạo là như theo đường cũ về đến nhà, phủi chân ngồi nghỉ, lại như đem kho báu ấy tùy ý tiêu dùng. Ngộ thì kẻ đại tâm phàm phu kiến giải đồng với Phật. Chứng thì bậc sơ địa không biết chỗ cất bước tới lui của nhị địa. Hiểu được nghĩa ngộ và chứng này, tự nhiên chẳng khởi lòng khinh mạng bậc trên, cũng không sinh tâm lui sục, mà ý chí cầu sinh tịnh độ, dù muôn trâu vẫn không thể kéo lôi. Thời này là thời buổi nào? Nạn binh lửa đang lúc lẫy lừng, Nam Bắc đánh nhau, trong ngoài chiến loạn, 3-4 năm gần đây, số người chết đến hàng triệu. Từ xưa đến nay, chưa nghe có sự thảm thiết như thế. Lại thêm các tai biến, bão lụt, động đất, ôn dịch, tiếp diễn thường thường. Riêng về nạn nắng lụt, không đầy 1 năm, có khi đến 2-3 lần. Vật giá vì thế mắc gấp bội hơn trước. Lúc này, may mà được sống, dám không gắng sức chuyên tu tịnh nghiệp để cầu vãng sinh ư. Nỡ đem thân người khó được, mơ màng theo những pháp tu không hợp thời cơ ư. Hiện giờ nếu không gắng sức chú định một môn, ngày kia muốn được nghe pháp huyền diệu thẳng tắc này, sợ e không còn dịp may ít có như ngày hôm nay nữa. Thư gửi nữ sĩ từ Phước Hiền. Tôi dừng gót ở Phổ Đà đã hơn 20 năm. Đối với hàng Phật tử tại gia, chưa từng tới lui giao thiệp. Gần đây, nhân có thầy Phước Nghiêm lên núi thăm. Trong vòng không đầy tuần nhật, thầy nhiều phen qua chỗ thất tôi ở, nói về sự trinh tháo của nữ sĩ. Mỗi khi gợi đến việc ấy, thầy lại tỏ vẻ bùi ngùi cảm động. Lúc đó tôi có tỏ bày ý kiến như sau. Nữ sĩ tuy trinh liệt đáng khen, nhưng tiếc vì không biết đường lối tu hành. Nếu cơn nào rảnh, tôi sẽ gửi lời khuyên nhắc, lược giải về cương yếu của môn niệm Phật, để cho người tùy sức phần bước vào con đường tịnh độ. Nghiêm sư nghe nói liền tán thành và hết lời yêu cầu, vì thế nên mới có bức thư gửi cho nữ sĩ hôm nay. Phật Pháp là Pháp sẵn đủ nơi tâm của tất cả chúng sinh. Người xuất gia tại gia đều có thể thọ trì.